Chương 64, cùng đệ tam gặp mặt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Chương 64, cùng đệ tam gặp mặt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thành khẩn cả cả xỉ go có chút cũ kỹ hổ cả phòng làm việc cửa gỗ. Vào đi, cả cả xỉ ho một đạo hơi lộ ra thương lão, nhưng ẩn chứa trong đó một tia uy nghiêm thanh âm, từ cửa gỗ phía sau chuyển tới. Theo cửa gỗ mở ra, một cái đầu mang tượng trưng cho hổ cả mục lạc, tay phải cầm tỏa ra lấy yên vụ tàu hút thuốc phiện. Lộ ra tưởng cùng nụ cười lão nhân, tiểu ra hiện tại trương tưởng trước mặt. Cái này, vẫn là trương tưởng ở xuyên càng đến cái này thế giới sau đó, để một lần chứng kiến đệ tam hổ cả hùng từ đây. Về cái này vị lão nhân, người chúng ta đối với cái này đệ tam hổ cả đánh giá, nhưng là tương đương cao. Tại nhận giới trong, hắn có thể đúng con nhị giả giáo sư, tối cường hổ cả nhẫn giả chi thần danh xưng làm mà ở cổ nổ hạ trong. Hắn nhưng là chịu đủ cổ nổ hạ thôn dân cùng nhẫn người kính yêu, vô luận là bằng hữu còn là địch nhân, đều có tương đương không tầm thường đánh giá. Những thứ này, từ hắn ở một cả rủ hạ tan vỡ kế hoạch trong, lấy một địch ba, không chỉ có đem họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh gọi tới, đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả cho phong ấn lên cho dù hai người này thực lực, ở mất đi lý trí chi sau, ngay cả 1/3 chưa từng thừa lại hạ. Nhưng không hề nghi ngờ 12. Vẫn là ảnh cấp tồn tại, còn nghị họ rổ xì mà hai tay linh hồn chém đứt, cũng có thể thấy được bên ngoài đến cùng sở hữu như thế nào thực lực đi cho nên, cho dù hiện tại ba đại hổ cả lộ ra một bộ cả người lẫn vật không hại, tường hòa lao đầu tử không dạng, trương tường cũng không dám đối kỳ có chút nào xem nhẹ. Không nói khác, nếu như đối với phương lương trương tường động thủ, trương tường tin tưởng, coi như là chính mình sử dụng ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đứng đến sau cùng cũng nhất định là vậy cái sở hữu nỉ dạ chi thần lao đầu lĩnh. Đệ tam đại nhân, cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn hạ tặc cả cả sỉ báo nói đệ tam đại nhân, cô nộ hạ hạ nhẫn trương tường đưa tin trương tường đứng thẳng người, không có có một tia khiếp đảm mà đứng ở đệ tam hổ cả bên người. Không cần khẩn trương, gọi các ngươi đến, cũng là không có chuyện gì là tình, chỉ là muốn hiểu một cái này lần nhiệm vụ quá trình cụ thể mà thôi. Quan cho các ngươi đệ thất ban đệ một lần chấp hành C cấp trở lên mặc cho vụ, ta có thể là rất hiếu kỳ a đệ tam hổ cả lão nhân cầm lấy tàu hút thuốc phiện hút một hơi, ở đem yên vụ phun thổ ra tới thời điểm, sắc mặt ôn hòa nói. Giống như là, hắn lần này mục đích không phải thăm dò trương tường thật lực, tham quỹ xạ gìn gẳng cái này một huyết tích ngân giới khởi nguồn, dò hỏi trương tường đối với cổ nổ hạ trung tâm trình độ, mà là giống như một cái nhàm chán lao đầu lĩnh, ở mình hậu bối rối danh trò chuyện. Vì vậy, ở nơi này trùng rỗi danh trò chuyện trong không khí, cả cả sĩ cùng trương tường liền đem lần này nhiệm vụ quá trình cụ thể nói một lần. Bất quá, đang nói xong, khen hít trương tường thực lực, còn có nạ rủ tổ trưởng thành sau đó, đệ tam hổ cả đề tài của cũng là chợt một chuyện. Được rồi, có thể lương ta nói một chút, vết máu của ngươi ngân giới khởi nguồn, còn ngươi nữa là cái gì lúc sau khi phát giác chính mình đủng có loại này có thể lực sao đệ tam lão đầu liền như là. Trong lúc vô tình, hoành kéo tới một cái dạng, áo đông cái nhọn vấn đề bị ném tới. Quả nhiên vấn đề này còn đã tới sao trương tưởng ở bên trong lòng thầm thở dài một tiếng. Bất quá, hắn vẫn chăm chú sấm trả lời đứng lên. Không phải tinh tường một thật giống như ta trời sinh liền đủng có loại này năng lực. Còn như là lúc nào phát giác, ta cũng nhớ không phải quá rõ ràng. Ta chỉ biết ta là 15 tuổi thời điểm, ở một lần vô cùng ngân thể lực trong huấn luyện, vượt qua vô cùng ngân. Sau đó, cái này đôi con mắt liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Trương tưởng ra trang ra một bộ suy tư một hồi nhi sau đó, chăm chú trả lời bộ dạng. Hả, là thế này phải không được rồi, ngươi hiểu được chính ngươi cái này đôi ánh mắt đại biểu cho cái gì không đệ tam lao đầu trầm ngưng một hồi nhi, lại hít một hơi tẩu hút thuốc phiện, xách ra một ngụm lớn yên vụ, mông lung hắn kia thực đã bò lên trên không ít nếp nhăn thương lão khuôn mặt để trương tưởng thấy không rõ đối phương biểu tình biến hóa. Sau đó, đệ tam lão đầu liền hỏi vấn đề này. Biết, Uchiha một tộc. Trương tường đàng hoàng trả lời nói. Như vậy, ngươi là thế nào đối đãi bộ tộc này? Đệ tam lão đầu tiếp tục phun ra nuốt vào lấy yên vụ, hỏi vấn đề này. Ừ, Uchiha bộ tộc sao trương tường suy tư một hồi nhi, liền làm ra đáp án, đó là một cái quá mức tiêu ngạo tộc đàn. Trương tường nói ra chính mình từ mạn gạ cùng ạ niềm trong, đạt được đáp án. Đồng thời, cũng là hắn nội tâm đáp án. Dù sao, lời nói dối muốn 3 phần giả, 7 phần thật khả năng lừa quá người khác. Ồ thật sao, Ba thay mặt lao đầu thoại ngữ rất bình thản, nghe không ra hắn đối với câu trả lời này, ôm dạng gì tâm tình. Như vậy, ngươi có thế để cho ta nhìn cặp kia trong truyền thuyết mắt con ngươi sao? Đệ tam lão đầu dập đầu dập đầu trong tay tẩu hút thuốc phiện, đem kia mình trải qua cháy hết khói bụi cho dập đầu đến rồi bên cạnh bằng sắt thùng rác trong. Trương Tường thì biết rõ, đối phương muốn nhìn không phải là mình chỗ kia với phổ thông trong trạng thái xạ gìn gắng, mà là muốn hắn mở ra kia chuyện nói trong, chỉ có ủ trì hạ mạ đạ giả cùng ủ trì hạ nhị tuyển, cùng với vũ trí sóng nhất tộc thiên tài ủ trì hạ ít chia, chỉ có mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gắng. Lúc này, ổ bị tổ thân phận còn không có vạch trần tê vũ trí sóng xỉ xì bị đàn rổ cướp đoạt mạn dệ kỳ ủ, chưa bại lộ ở đệ tam trước mặt. Này! Vẫn là đi tới cái này từng bước sao bất quá, đã ở như đã đoán trước, nếu là không có đủ thực lực. Như vậy, đừng nói là sở hữu tự do. Trương Tường ở trong nội tâm thầm thở dài một tiếng cùng lúc đó, hắn không chút nào do dự khẽ nhắm hai mắt lại, bắt đầu kích thích bắt đầu kia giấu ở tự mình con người bên trái trong, kia tiêu hao tiếp cận 1/3 âm lánh tra cả giác, để cho hướng về kia tả nhãn ba viên câu ngọc quán thâu đi tê không sai. Trương Tường mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, bởi không phải là của mình tâm tình tiêu cực dẫn phát cho nên, này từ người khác tâm tình tiêu cực cùng mình tra cả giặt dung hợp một chỗ, luyện thành âm. Lãnh trả cơ dạ. Nhưng là một dùng hết rồi, liền cần lần nữa chuyển hoán, mới có thể lần nữa sử dụng. Hơn nữa, kia sử dụng qua độ sẽ mù lòa tác dụng phụ, còn muốn càng già phái trọng một ít. Bất quá, Trương Tường cũng là không có có 317 cái gì câu hoán hận. Muốn đi qua đầu cơ trục lợi phương thức, nhanh chóng đạt được lực số lượng, như vậy luôn là cần phải bỏ ra một chút đền bù đấy hung chi. Những thứ này đại giới, Trương Tường bây giờ còn xem như là thừa nhận bắt đầu mà đang ở Trương Tường tâm tư chi bên trong. Vẻ này âm lãnh trả cờ dạ liền thực đã cùng Trương Tường trong mắt trái kia ba viên đen nhánh câu ngọc, xảy ra kịch liệt phản ứng. Kia ba viên câu ngọc bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ nhanh tốc độ toàn chuyển, sau đó dung hợp đến rồi cùng nhau. Lại chia biến hóa đi ra, câu lạc ra có vải hoặc là chân tru, hay là thụ trực đứng nét, cộng cùng cấu xây xong một cái sao năm cánh đồ án tới. Lại ấn cộng lại kia tinh hồng đồng tử, làm cho một loại quỷ dị cảm giác. Cái này, đó là thuộc về Trương Tường mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng mặc dù nhưng chỉ có tả nhãn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.